Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: AHHH. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Phần 128. Dưới tình huống như thế, đêm đó, trong thôn tâm bắt đầu cử hành tụ hội, cơ hồ tất cả mọi người tụ tập tới rồi nơi này. Mà mấy cái hiềm nghi người được chọn cũng đều đứng ở trung gian. Thậm chí lúc này đây liền lĩnh chủ thủ hạ vệ binh đều lại đây. Các người chơi đang xem đến vệ binh thời điểm đều là chấn động. Nếu nói này trong thôn thôn dân xem như 10 cấp nói. Này vệ binh đều đã là 50 cấp thực lực trình độ. Bọn họ nếu là đối thượng một cái còn hảo thuyết, đối thượng nhiều như vậy cái kia quả thực chính là chịu chết. Huống chi này còn chỉ là này lĩnh chủ thủ hạ bình thường vệ binh thôi. Có thể thấy được này phó bản căn bản là không cho các người chơi bạo lực giải quyết cơ hội. Mà các thôn dân ánh mắt đều mang theo nghi ngờ. Bọn họ không tin chính mình bên người người cư nhiên sẽ là giết người hung thủ. Mà hiềm nghi người cũng đều là ánh mắt mang theo mờ mịt cùng sợ hãi. Một đám thoạt nhìn đều vô tội đến cực điểm mơ siêu này 5 người bên trong có thoạt nhìn liền rất bình thường trong thôn thiếu nữ. Còn có thiếu chút nữa biến thành cố vô kế vị hôn phu thanh niên rách. Cùng với trong thôn thợ rèn, cùng một cái người góa vợ, cuối cùng còn lại là một cái nông dân. Bọn họ các có các rời đi lý do, nhưng đều thập phần miễn cưỡng. Hiển nhiên cất giấu cái gì bí mật, thôn trưởng thở dài, tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng đủ loại chứng cứ đều biểu lộ. Kia người sói liền tại đây 5 người bên trong, các người chơi trong lúc nhất thời đều nóng lòng. Muốn thử, bọn họ trải qua một đoạn thời gian điều tra, đã là điều tra ra chính mình cho rằng nhất chân thật kết quả. Chỉ cần có thể ở chỗ này chảo ra chân chính người sói tới. Bọn họ là có thể bằng đại ưu thế tiến vào đến lâu đài chung. Đối lúc sau chủ tuyến cũng liền càng thêm có lợi. Vào lúc này. Người chơi nữ Lily cái thứ nhất liền đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía thanh niên rách, người sói chính là ngươi. Chung quanh người đều một trận ồ lên, mà trong đó tiểu nữ sắc mặt các loại biến hóa, ngươi có cái gì chứng cứ? Rách chỉ là lạnh nhạt mở miệng, chứng cứ thực rõ ràng, Lily nói. Ngươi thích vẽ tranh, mà kia ở trong sơn động phát hiện bức họa, vẫn là ngươi thiếu chút nữa thành đối tượng manh manh. Hiển nhiên ngươi chính là cái kia người sói, ngươi, tiểu nữ sắc mặt khó coi lên, này Lily hoàn toàn chính là đem bọn họ thảo luận nội dung nói thẳng ra tới. Không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như thế vô sỉ. Lily cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chính mình. Hơi chút động điểm thủ đoạn lại tính cái gì, ta không đoán sai đi, các thôn dân đều là sắc mặt phi diệu thảo luận lên. Bọn họ vốn dĩ liền đối hành xử khác người rách cũng chưa cái gì hảo cảm. Hiện tại nghe được Lily nói ánh mắt cũng đã thay đổi. Liền tính rách cha mẹ ở trong đó ý đồ giải thích cũng không có tác dụng gì. Rách sắc mặt khó coi nói. Ta không phải, hắn nhìn cố vô kế liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nói, ta đích xác vẽ một chương họa, nhưng kia họa phía trước cũng đã không thấy. Ta cũng không biết rốt cuộc là ai trộm đi, phía trước ta sẽ đi ra ngoài, cũng chỉ là muốn đi trên núi vẽ vật thực mà thôi, vui đùa cái gì vậy? Loại này nguy cấp thời khắc, còn có ai không có việc gì sẽ nghĩ vẽ vật thực? Chẳng lẽ này so tánh mạng còn muốn quan trọng sao? Lily lúc này đã xác định chính mình lời nói tuyệt đối là sự thật. Không, ta tin tưởng hắn, cố vô kế đột nhiên động thân mà ra. Chung quanh người đang xem đến cư nhiên là cố vô kế đứng ra sau đều mộng bức. Tiểu nữ càng là đầy đầu mồ hôi lạnh, từ từ, manh manh tỉ, liền tính là người tốt, cũng không thể ở ngay lúc này vì như vậy người sói nói chuyện đi. Đây đều là ván đã đóng thuyền sự tình, căn bản là không có ý nghĩa a. Rách chính mình đều có chút kinh ngạc nhìn cố vô kế. Trong mắt mang theo vài phần cảm động, ngươi. Lily kinh ngạc nhìn cố vô kế, theo sau lại là cười lạnh, nàng cho rằng cố vô kế căn bản là sốt ruột đến đã luống cuống. Lúc này mới làm ra như vậy không lý trí sự tình. Vậy ngươi nói người sói là ai? là nàng, Cố Vô Kế đã nhìn về phía thiếu nữ kia. Người sói chính là ngươi, chung quanh người lại là một trận ồ lên. Rốt cuộc này thiếu nữ hiển nhiên là này năm người bên trong nhìn qua liền nhất vô tội. Muốn nói kia cái gì thợ rèn cùng nông dân nhìn qua đều có uy hiếp lực nhiều. Sao có thể, ngươi không cần nói bậy. Đúng vậy, Lisa chỉ là cái bình thường nữ hài tử. Sao có thể cùng người sói có cái gì quan hệ, Lisa cũng xả ra một cái gian nan tươi cười. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt mang theo vài phần bi thương. Manh manh tỷ, ngươi vì cái gì muốn nói như vậy? Phía trước Cố Vô Kế bọn họ cũng là hỏi thăm quá. Này Lisa, phía trước là trong thôn cùng Cố Vô Kế này thân phận thiếu nữ còn chơi không tồi một cái. Đồng bọn, bất quá hai người cũng không có quá sâu giao tình là được. Lúc này tất cả mọi người dùng một loại không tin phục ánh mắt nhìn Cố Vô Kế. Nhìn hắn rốt cuộc sẽ làm ra cái gì giải thích tới. Trên thực tế sở dĩ sẽ cho rằng nàng là người sói. Cũng chỉ là Cố Vô Kế trực giác thôi. Căn bản là không có gì đặc biệt lý do. Cố Vô Kế đành phải hiện biên nói. Bởi vì ngươi cũng thích ta, trên thực tế loại chuyện này hắn căn bản không biết. Nhưng nếu ngày hôm qua kia người sói hư hư thực thực đối hắn có ý tứ. Kia bực này với người sói thiếu nữ khẳng định cũng không chạy. Đối Cố Vô Kế tới nói trinh thám ra chân tướng chính là như thế đơn giản. Chung quanh người, ngoặc kép chấm hỏi, này mẹ nó cái gì bách hợp triển khai a? Như thế nào còn có như vậy thao tác? Này hệ thống lăn lộn phó bản cư nhiên vẫn là như thế vượt mức quy định cốt truyện. Tiểu lữ trực tiếp liền phun tới. Hắn nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đã mang theo chấn động. Không nghĩ tới này phó bản cư nhiên còn có hai cái NPC thích nàng. Nhưng theo sau tiểu lữ suy xét đến manh manh tỷ nhan giá trị. Nam nữ thông ăn cũng là thực bình thường sự tình đi. Rõ ràng là cái dạng này bậy bạ, nhưng Cố Vô Kế kỹ thuật diễn thật sự quá cường. Hơn nữa hắn nói như thế đứng đắn, cư nhiên làm người chung quanh đều theo bản năng tin. Ngươi, ngươi nói cái gì đâu? Lisa sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại nói, manh manh tỷ, ta biết ngươi đối ta đoạt đi rồi chắc ly có rất sâu oán niệm. Nhưng ngươi cũng không đến mức ở ngay lúc này nói như vậy tới bôi nhọ ta. Các thôn dân ánh mắt đều nhìn về phía một bên một cái lớn lên còn xem như anh tuấn tóc nâu thanh. Niên, kia kêu chắc ly nam nhân lúc này đã trực tiếp mộng bước. Các người chơi cũng là đều thực khiếp sợ. Này vốn dĩ không phải người sói sát sao, như thế nào đột nhiên biến thành tam giác đoạt nam nhân tuồng a? Nói này chắc ly thật đúng là diễm phúc không cạn gì, cư nhiên có như vậy hai cái mỹ nữ thích, ta biết này hết thảy đều là ngươi ngụy trang ra tới, Cố Vô Kế thở dài. Rách họa cũng là ngươi trộm đi, ngụy trang thành là hắn làm được bộ dáng. Bởi vì ngươi biết chúng ta sẽ từ phương diện này xuống tay điều tra ta không có. Lisa không cấm lại lui về phía sau một bước, nhưng nàng thái độ đã là không có phía trước như vậy kiên định. Nhưng ngươi tuy rằng chộp tới đứa bé kia, lại không có thương tổn hắn, bởi vì ngươi cũng là cái ôn nhu người. Không muốn làm ra chuyện như vậy, Cố Vô Kế nhìn chăm chú đối phương ánh mắt. Mở miệng nói, ở chúng ta tương ngộ thời điểm. Ngươi cũng là vì không đành lòng, cho nên mới đào tẩu. Thực xin lỗi, phía trước đều là ta không có thể nhận thấy được ngươi cảm tình, trên thực tế chỉ cần biết rằng. Rồi kết quả liền không sai biệt lắm đều có thể phỏng đoán ra phía trước đã xảy ra cái gì tới. Cố Vô Kế dựa hắn kỹ thuật diễn nói cùng chính mình thật sự gặp qua hết thảy dường như. Lily sắc mặt đều biến đổi lớn. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Mệt nàng còn tưởng rằng chính mình đã biết hết thảy. Chẳng lẽ đây đều là người này cố ý tính kế chính mình sao? Này phó bản cư nhiên xuất hiện cái gì bách hợp nhân vật cũng quá thần bí. Bách hợp có cái gì tốt? Các thôn dân nghe đến đó quả thực đều sợ ngây người. Đặc biệt là cái kia Trác Ly. Không lâu trước đây còn bị mọi người cực kỳ hâm mộ. Lúc này lại tiếp thu đến mọi người đồng tình tầm mắt. Lisa nhìn Cố Vô Kế ánh mắt lại là tràn ngập dễ dụa. theo sau nàng hít sâu một hơi nói, nguyên lai ngươi đều đã biết, xem ra ta cũng là không thể giấu giếm đi xuống. Ngươi nói không sai, ta đích xác chính là người sói, cái gì? Người chung quanh đều một trận ngạc nhiên, vệ binh nhóm đều sắc mặt biến đổi, nhiễm nhiên là muốn đem này người sói cấp bắt lại bộ dáng. Giọng nói rơi xuống, nguyên bản nhỏ xinh nhu nhược thiếu nữ nháy mắt hình thể mạnh thêm. Trong khoảnh khắc cũng đã biến thành bộ mặt dữ tợn người sói bộ dáng. Nàng đột nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế bên cạnh Lily phóng đi. Hiển nhiên là muốn từ bên kia đột phá. Lily vốn đang xa vào ở đối Cố Vô Kế khó chịu bên trong. Không dự đoán được người sói cư nhiên đột nhiên tập kích chính mình. Trong lúc nhất thời sợ tới mức hoa dung thất sắc, đạo cụ đều đã quên lấy ra tới. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một bên Cố Vô Kế đột nhiên vọt lại đây, liền che ở nàng trước người, mà chính mình cánh tay lại là bỗng nhiên bị người sói lợi chảo chảo phá. Lily cả người đều sợ ngây người, nàng ngơ ngẩn nhìn che ở chính mình trước người Cố Vô Kế. Rõ ràng là nhìn qua như vậy nhu nhược thiếu nữ, hơn nữa phía trước còn bị chính mình cấp tính kế, nàng không nên hận không thể làm chính mình đi tìm chết mới đúng không? Vì cái gì, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xúc phạm tới Cố Vô Kế. Người sói động tác cứng lại, ở trải qua Cố Vô Kế bên cạnh hết sức, nàng chỉ có thể làm một người nghe được thanh âm mở miệng. Tiểu tâm, lâu đài, tuyệt đối không thể làm ngươi huyết, cũng không biết là tiếng gió quá lớn vẫn là cái gì. Cố Vô Kế lại là đều nghe không rõ ràng lắm nàng cụ thể nói gì đó. Giọng nói rơi xuống, người sói không có chút nào lưu luyến. Đã là từ hoảng loạn thôn dân chung xuyên qua, các thôn dân sợ tới mức sôi nổi thoái nhượng tới khai. Người chơi khác còn lại là muốn thấu điểm công lao, nghĩ nếu là chính mình bắt lấy này người sói cũng có thể hỗn cái danh ngạch đi. Hơn nữa hiện tại người nhiều hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Mấy người liền sôi nổi đuổi theo, nhưng bọn hắn thực lực vô dụng, bất quá cùng người sói dây dưa một lát, thực mau liền đều là trên người thấy huyết, nhiều không ít miệng vết thương, mắt thấy tiếp tục đi xuống khả năng tánh mạng khó giữ được. Những người này đều là vội vàng chạy ra, đứng ở bên cạnh vẫn là trong lòng nghĩ mà sợ, may mắn bọn họ phía trước không gặp được cái gì người sói nguyên hình. Này thực lực căn bản chính là treo lên đánh bọn họ a. Này còn có thể đánh sao? Người sói thoát khỏi người chơi dây dưa sau, trực tiếp liền chạy về phía thôn ngoại trong rừng cây. Vệ binh nhóm sôi nổi vọt qua đi, thế tất phải bắt được cái này người sói. Nếu là người sói đều đã xuất hiện ở trước mắt, nhiệm vụ này còn không có hoàn thành, lĩnh chủ khẳng định sẽ trách tội xuống dưới. Đến lúc đó bọn họ gặp phải trừng phạt liền không đơn giản như vậy. Các thôn dân đều là nghị luận sôi nổi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình bên người thoạt nhìn như vậy bình thường thiếu nữ cơ. Nhiên là đáng sợ người sói, không cấm tâm sinh nghĩ mà sợ chi ý, Cố Vô Kế còn lại là thân hình một cái lảo đảo. Kia người sói công kích thật đúng là đủ tàn nhẫn. Cánh tay hắn đã là bị vẽ ra thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Máu tươi từ trung không ngừng chảy xuôi ra tới. Chỉ là tất cả mọi người hoàn toàn không chú ý tới. Ở Cố Vô Kế cánh tay máu tươi tiếp xúc đến ngoại giới không khí lúc sau. Tựa hồ liền toàn bộ thôn quanh mình sương mù đều là một trận vặn vẹo. Phảng phất đã chịu cái gì ảnh hưởng dường như. Không chỉ là như thế. Ngay cả lâu đài phương hướng. Quang mang đều đột nhiên toàn bộ sáng lên, Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày. Không biết vì sao hắn miệng vết thương luôn có một loại thể lực bị ra bên ngoài hút đi cảm giác. Dĩ vãng đều sẽ không nghiêm trọng đến trình độ này. Là cái này phó bản vấn đề sao? Người chơi khác tình huống nhưng thật ra không như vậy trong mắt. Bọn họ vội vàng đắp điểm trong thôn thảo dược đem miệng vết thương băng bó lên. Trong lòng may mắn chính mình không chịu càng nghiêm trọng thương. Cố Vô Kế muốn dùng chữa khỏi năng lực, nhưng hắn hiện tại đã không phải phía trước cái gì cũng không biết lúc. Biết rõ ở những người khác trước mặt bại lộ ra bản thân có năng lực này không quá phương tiện. Liền tính toán trước vì tiện băng bó, chờ đến trở về lại xử lý. Lục Nguyên Châu cùng Tiểu Lữ thấy thế chạy nhanh thấu lại đây. Ở bọn họ liền phải cấp Cố Vô Kế băng bó hết sức. Lily một cái ánh mắt xuống dưới. Nàng nữ tùy tùng liền đột nhiên che ở hai người trước người. Không cho bọn họ qua đi. Lục Nguyên Châu sắc mặt lạnh lùng. Tiểu Lữ cũng là sắc mặt đại biến. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người nữ nhân này không cần quá kiêu ngạo. Manh manh tỷ khả năng hảo tâm bất hòa ngươi so đo. Ta cũng không phải là như vậy. Hắn nói âm càng ngày càng thấp. Nguyên bản muốn nói ra tới nói cũng đều tạp ở trong cổ họng. Rốt cuộc cách đó không xa cái kia Lily. Lúc này nhìn hắn manh manh tỷ ánh mắt cư nhiên còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Còn săn sóc ôn nhu chạy nhanh dùng hư hư thực thực nào đó đạo cụ băng vài cấp manh manh tỷ băng bó. Ánh mắt kia thấy thế nào đều không quá thích hợp đi. Tiểu Lữ, ngoặc kép, sao lại thế này a? Này phó bản bách hợp hơi thở có phải hay không đều siêu tiêu? Chương 85 thứ 7 cái phó bản Cố Vô Kế vẫn là như vậy thẳng nam. Cũng không sẽ bởi vì đối tượng từ nam tính biến thành nữ tính. Liền nhận thấy được người khác đối chính mình khác thường tình cảm mơ siêu hắn chỉ là cảm thấy này. Lily còn xem như cái không tồi đồng đội, sau đó còn đối với đối phương gật gật đầu lấy kỳ hữu hảo. Người sau một trận mặt đỏ, lại ở bên kia nhỏ giọng xin lỗi, vốn dĩ nàng hành vi cũng không đối Cố Vô Kế tạo thành cái gì tổn thất. Cố Vô Kế đương nhiên là tha thứ đối phương, trên tay miệng vết thương băng bó sau, Cố Vô Kế liền âm thầm đối với chính mình cánh tay sử dụng chữa khỏi năng lực. Miệng vết thương thực mau liền khép lại không sai biệt lắm. Nhưng mặt ngoài là không ai nhìn ra được tới. Hết chương.